sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1101, gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực 3, góc truyện audio.com, may mắn có Ngưu Ma Vương, lực lượng cường đại của hắn hỗ trợ, lĩnh vực bất tử mới có thể duy trì hình thái thân thể của Tề Nhạc. Hiện tại điều cần làm là duy trì một đoạn thời gian không ngắn, bất luận là Tề Nhạc hay là Ngưu Ma Vương, đều chỉ có thể im lặng chờ đợi. Được ấn linh triệu hoán, tinh thần lực của Tề Nhạc tiến vào bên trong không động ấn. Chờ đợi là tịch mịch, vì thế ấn linh đem Tề Nhạc dẫn tới thế giới của mình, Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện chính mình lại đi vào bên trong ngũ hành sơn nhạc lúc trước. Rất kỳ quái sao, chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy ý đem hình thái ngũ hành phóng ra bên trong thế giới của mình. Ấn linh phiêu nhiên xuất hiện, sắc mặt của hắn đã không còn bình tĩnh nữa, một đôi mắt thâm thúy lóe ra những tia nồng đậm bi thương. Tề Nhạc cung kính nói, cảm ơn ngài, ấn linh tiền bối. Ấn linh lắc đầu, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, chính thức mà nói thì ngươi là chủ nhân của ta cứu ngươi là chuyện nên làm. Bất quá Tề Nhạc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc, cũng chính là trợ giúp chính ngươi được chứ. Tề Nhạc sừng sốt một chút rồi đáp, gấp cái gì, nếu như ta có thể làm được thì ta nhất định sẽ làm. Trong mắt ấn linh toát ra một tia buồn bã, hiên viên hồn lão tiểu tử kia cứ như vậy xong đời, hắn là đồng bọn tốt nhất của ta. Tuy rằng chúng ta đã từng nhiều năm không có gặp mặt, nhưng mà ta đi thủy chung biết rõ hắn vẫn tồn tại nhân gian, nhưng mà hiện tại hiên viên kiếm gãy đi, linh tính của hiên viên hồn cũng tùy theo tiêu tán trong thân kiếm. Ta hy vọng ngươi có thể đúc lại hiên viên kiếm. Tề Nhạc chấn động toàn thân, cho dù là bên trong tinh thần thế giới, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt hắn. Lúc yên tĩnh này, hắn mới nghĩ tới lần thứ nhất gặp hiên viên hồn, trải qua ấn linh đánh thức hắn mới hiểu được, bình thường hiên viên hồn đại ca ngạo khí 10 phần thật sự đã tử vong rồi. Trước đây, hắn còn đã từng nghĩ trong lòng may mắn, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù mình biến mất nhưng mấy người như Nguyệt nhất định sẽ đem hiên viên kiếm trở lại địa cầu. Đến lúc đó, chỉ cần mình có thể trở về đem hiên viên kiếm thu hồi trong cơ thể, có lẽ sẽ khiến cho hiên viên kiếm khôi phục. Nhưng bây giờ nghe ấn linh nói như vậy, hiển nhiên là không có đơn giản như mình nghĩ. Ấn linh nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Tề Nhạc, hắn lắc đầu nói. Điều này không có khả năng, thập đại thần khí ở nhân gian có thể nói là thần ở Đông Phương, không giống như thần khí ở phương Tây. Thần khí mà những người ở phương Tây gọi tối đa chỉ mạnh hơn kỳ lân chân bảo của ngươi một chút thôi. Dựa vào năng lượng của bản thân bất luận hư hao như thế nào đều có thể khôi phục lại. Nhưng mà giống ta cùng hiên viên hồn thì không có khả năng này. Muốn hủy hoại chúng ta là cực kỳ khó khăn, nhưng mà muốn chúng ta đang ở trạng thái bị hủy hoại mà khôi phục thì cũng khó khăn không ít. Tề Nhạc, ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Tề Nhạc lắc đầu, hắn nhìn sắc mặt ấn linh có chút thay đổi rồi đáp. Tiền bối, đó không phải giúp ngài, mà là tôi tự giúp chính mình. Nếu như không có hiên viên kiếm, ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hiên viên hồn đại ca không biết trợ giúp tôi, nếu như lần này không có hắn, chỉ sợ địa cầu sẽ gặp phải nguy cơ không thể vãn hồi. Bất luận bởi vì cái gì hay là vì chính mình, tôi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đúc lại hiên viên kiếm, làm thức tỉnh hiên viên hồn. Góc truyện audio.com, đại ca, ấn linh nở nụ cười. Người gọi hắn là đại ca, lại gọi ta tiền bối, không phải quá xa lạ sao? Hãy xưng hô với ta như với hắn, người có biết phải làm như thế nào mới đúc lại hiên viên kiếm không? Với tư cách là linh hồn của một trong thập đại thần khí, bất luận là hiên viên hồn hay là ấn linh đều phi thường cao ngạo. Dưới các loại nguyên nhân, không động ấn nhận thức Tề Nhạc làm chủ, nhưng mà cho tới bây giờ, ấn linh mới chính thức thừa nhận thân phận này của Tề Nhạc. Bài danh của không động ấn tuy rằng không cao lắm, nhưng nếu như ấn linh sớm đã đồng ý Tề Nhạc thì sử dụng nó sao có thể đơn giản như trước. Xin nghe chỉ giáo, Tề Nhạc có chút chờ mong nhìn ấn linh. Ấn linh nghiêm mặt nói. Hiên viên kiếm là thần khí có lực công kích mạnh nhất thiên hạ. Đầu tiên, đúc lại hiên viên kiếm ngươi nhất định phải tìm được thiên hỏa. Chỉ có thiên hỏa mới có thể hòa tan được nó khiến nó một lần nữa thành hình. Đồng thời, hiên viên kiếm chỉ đúc lại còn chưa đủ, nếu như không có hiên viên hồn thì nó không cách nào trở thành hiên viên thần kiếm chính thức. Bởi vậy, ngươi còn phải dùng tâm huyết của mình làm thức tỉnh hiên viên hồn. Chế tạo hiên viên kiếm thức tỉnh lại hiên viên hồn, nghe đơn giản, nhưng thời điểm chính thức làm lại cực kỳ khó khăn. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tề Nhạc gật nhẹ đầu hỏi. Cái thiên hỏa đó phải tìm ở đâu? Ấn linh lạnh nhạt đáp, dành như ý nghĩa thượng thiên hỏa diễn mới thực sự là thiên hỏa. Không nên hỏi ta từ nơi nào mới có thể tìm được bởi vì ta cũng không biết. Ta chỉ biết lúc trước tình huống đúc tạo nên hiên viên kiếm. Ngươi bây giờ không cần đi tìm chất liệu gì nhưng lại cần thiên hỏa. hơn nữa cần năng lượng vô cùng khổng lồ để làm hậu thuẫn triệt để kích phát ra sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm. Chỉ có dưới tình huống như thế, người mới có thể làm cho Hiên Viên Kiếm xuất hiện một lần nữa, ngươi hiểu chưa? Tề Nhạc nghe xong Ấn Linh nói không khỏi trong lòng trầm xuống, tuy rằng Ấn Linh nói ra phương pháp nhưng mà thiên hỏa là cái gì? Mình biết đi tìm nó ở nơi đâu? Không có thiên hỏa thì không cách nào đúc lại Hiên Viên Kiếm, đối với mình mà nói, điều này thật sự là quá khó khăn rồi. Nhưng mà khó khăn không thể khiến cho Tề Nhạc nhụt hí, hắn kiên định gật nhẹ đầu, hắn đã quyết định sau khi trở lại địa cầu để xử lý xong mấy chuyện, hắn sẽ lập tức bắt tay vào tìm kiếm thiên hỏa tranh thủ thời gian ngắn nhất đúc lại Hiên Viên Kiếm. Ấn Linh từ trong thần sắc của Tề Nhạc đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Trong mắt không khỏi toát ra một tia vui mừng, hướng hắn gật nhẹ đầu nói. Thừa dịp thân thể của ngươi đang trong trạng thái khôi phục, ngươi hãy cẩn thận nói chuyện với nó. Dù sao ngươi bây giờ đã đạt đến trạng thái kỳ lân cấp cao nhất. Không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, một cỗ khí tức quen thuộc phiêu nhiên hiện ra. Bộ dáng thần tuấn đó không phải là Giải Trí bóng dáng của mình sao? Giải Trí đại ca, anh tại sao lại ở chỗ này? Tề Nhạc kinh ngạc hỏi. Giải Trí mỉm cười nói, vì sao tôi không thể xuất hiện ở đây? Không động ấn là thiên hạ chí bảo, Ấn Linh tiền bối đặc biệt cho phép tôi ở trong này tu luyện, vì thế trước kia anh khó tìm kiếm tôi là vì vậy. Tề Nhạc, anh bây giờ đã trở thành Hắc Kỳ Lân 8 vân, hoặc là nói tương đương với Hắc Kỳ Lân thực lực 9 vân bình thường. Lúc này anh đã có được toàn bộ năng lực của Góc Truyện Audio.com, Hắc Kỳ Lân 9 vân bình thường, cách chương.